Đế quốc bại gia tử, chương 1081 Cao Ân mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tựu liên minh chủ đạo nước Tề quốc vì phòng ngừa tất cả nước Dương Thịnh âm suy, không đem hết toàn lực hoặc giả là báo cáo láo binh lực, liền phân phát liền hoàng tử đến tất cả nước tới thành tựu liên lạc, cũng có giám sát quân tình ý, dẫu sao đây cũng không phải là chơi đùa. Hơn nữa Tề quốc sẽ là chiến tranh cung cấp quân nhu lương thảo, nhưng người ta cũng không phải người tiêu tiền như rác, nhất định phải bảo đảm tất cả chi phí đều là dùng cho chiến tranh. Cái này thật ra thì cũng là đối với các hoàng tử khảo nghiệm lịch luyện, mỗi một vị hoàng tử đến bất đồng quốc gia, bát hoàng tử Cao Ân đối ứng chính là Triệu quốc. Hắn cũng không phải là mình tới, còn mang liền rất nhiều quân nhu lương thảo. Đại chiến bắt đầu, mới thật sự hiển lộ ra một quốc gia mạnh mẽ giàu có. Tề quốc phái ra cỡ lớn tàu chở hàng, thông qua vận tải biển cho tất cả quốc gia liên tục không ngừng tiếp viện quân nhu lương thảo. Trực tiếp gánh, chính là bởi vì cái loại này danh tác mới có thể cầm như thế nhiều quốc gia kéo lên chiến xa. Mà cho Triệu quốc vận chuyển chính là thông qua Nam Sa Loan bến tàu tiến vào, sau đó do chính thức tiếp thu, đưa về tiền tuyến. Ở kinh thành bên ngoài, 5 km đình, Vương Khang cầm đầu, còn có lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần cùng lễ bộ quan viên một mọi người đã ở chỗ này chờ. Bát hoàng tử Cao Ân cùng Vương Khang là quen biết cũ, hắn có thể bị phái tới Triệu quốc, Vương Khang là vui lấy gặp được, bởi vì là người quen, cũng tốt giao tiếp. Tổng so ở Yến quốc cái đó ngũ hoàng tử Cao Tô Hiếu thắng đi. Đợi không thời gian bao lâu, liền có thể thấy coi mắt chỗ, xuất hiện một chi đoàn xe, chi này đoàn xe rất khổng lồ, phối trí vậy rất cao. Giỏi giang vệ đội bảo vệ ôm lấy một chiếc xe sang chiếc xe, nhân viên đi theo thì có mấy trăm. Đây là Tề quốc trước sau như một tác phong, nhất là hoàng tử ra ngoài đi tuần đi những quốc gia khác bên ngoài thăm, nhất định phải có lớn chiến trận, ở bọn họ xem ra khiêm tốn là không được. Nhất định phải cao điều. Tới, những quan viên khác đều ngừng nói chuyện phiếm, Tề quốc bắt hoàng tử, hơn nữa còn là Tề quốc hoàng đế đặc biệt phái, thân phận này có thể không bình thường, nhất định phải cùng hắn đánh hảo giao nói. Vương Khang, nghe nói ngươi cùng cái này bắt hoàng tử là bạn cũ. Yến Lập Quần nhìn dần dần đến gần xa giá mở miệng hỏi nói. Không biết vị hoàng tử này tính tình như thế nào? Trước Tề quốc sứ đoàn hai lần đến, khi đó Cao Ân còn chưa có tới, cho nên bọn họ cũng không được rõ. Không cùng Vương Khang nói chuyện, Yến Lập Quần lại thấp giọng nói. Ta nghe nói vị này bắt hoàng tử nhưng mà nổi danh không gái không vui, nhất yêu mỹ nhân, muốn không muốn trước chuẩn bị một chút. Hắn đúng là không gái không vui, nhưng đó là trước kia. Quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Không cần chuẩn bị, hiện tại hắn đã thay đổi cái thói quen này. Thói quen này còn có thể đổi. Dĩ nhiên, ban đầu bát hoàng tử Cao Ân vốn là bị Mộ Dung Chiêu mời đi Yến quốc, sơ vừa mới bắt đầu, hắn còn mơ ước gia tộc mình sản nghiệp, nhưng Vương Khang phát hiện cái này Cao Ân bị mắc bệnh kín, vô sinh tạo thành nỗi niềm khó nói. Sau bị Vương Khang chữa khỏi, hai người kết làm thâm hậu hữu nghị, bất quá hắn cũng không thể giống như trước nữa như vậy, đòi hỏi vô độ. Dù sao có ngươi ở ta an tâm, Yến Lập Quần không có hỏi nhiều nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Vương Khang hồi kinh, để cho hắn đều cảm giác có rất nhiều bất đồng, dẫu sao nhưng mà có thể đè Triệu Hoàng cũng cúi đầu người. Chỉ như vậy lại qua một hồi, Cao Ân đoàn xe vậy rốt cuộc đi tới. Triệu quốc quân cơ đại thần Vương Khang trước tiên triều đình quan viên tới nghênh bát hoàng tử. Vương Khang nói lớn tiếng, nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền bị một hồi sang sảng tiếng cười cắt đứt. Ha ha, Vương Khang chúng ta hai cái cũng không cần tới đây bộ đi. Cao Ân theo xe trên kệ bước nhanh xuống. Ai, người nhưng mà khách quý, nên có lễ phép còn là phải có. Vương Khang cũng cười mở miệng. Cao Ân là Tề quốc bát hoàng tử, địa vị tôn sùng, ngoại giới truyền lưu vậy rất nhiều, nhưng chỉ cần là hắn công nhận người cũng chưa có nhiều như vậy, chuyện chung đụng vẫn không tệ. Hai người như vậy bạn già gặp nhau, những quan viên khác hai mắt nhìn nhau một cái cũng có lòng cảm xúc, nếu không nói người ta lợi hại, xem nhân mạch này cùng vị này bát hoàng tử tư giao đều như vậy tốt. Xem tới chuyến này vô tích sự có thể dễ làm. Nam Sa Loan biệt ly, hôm nay đã 7 tuổi tác âm, ta cũng nghe đồn Khang huynh chuyện ngươi hành động, hôm nay xem ra phong thái như cũ à. Cao Ân đánh giá Vương Khang mở miệng cười, vậy không chút nào ngăn cách. Trên thực tế, hắn một mực đều chú ý Vương Khang, gần đây hắn làm sự việc vậy đều biết, cũng có thể nhìn ra nội tình. Lớn như vậy sự việc cứ như vậy đi qua, hắn ở Triệu quốc địa vị, nhưng mà đặc thù. Cao huynh, gần đây được không? Vương Khang có thâm ý khác nhìn hắn. Cao Ân hơi chậm lại cũng biết Vương Khang là nói cái gì. Đây là hai người tiếng lóng, nói tới cái này còn phải cảm tạ Khang huynh, được a, rất tốt, hết thảy như thường. Cao Ân vô cùng vui vẻ, dẫu sao một người đàn ông không được vậy còn coi như là một người đàn ông sao. Mà Vương Khang nhưng cho hắn chữa hết, đây cũng là hắn bảo vệ Vương Khang nguyên nhân. Đừng quá đắc ý à, chú ý vui quá hóa buồn, nếu có lần sau nữa ta có thể không có biện pháp. Người dặn dò ta nhưng mà vẫn luôn nhớ. Hai người vừa nói người khác cũng nghe không hiểu nói, nhưng cũng có thể nhìn ra quan hệ là thật tốt. Nhắc tới đều có chút không tưởng tượng nổi, vị này bắt hoàng tử lại cùng Vương Khang cũng xưng huynh gọi đệ lên. Một hồi hàn huyên, lẫn nhau chào hỏi, Vương Khang mở miệng nói, vậy liền vào thành đi, đúng, vào thành đi, Yến Lập Quần vậy phụ họa nói, chúng ta bệ hạ đã ở trong cung chờ chuẩn bị đặt tiệc khoản đãi. Tốt lắm, đi thôi, Khang huynh, ngươi lên xe ta giá. Cao Ân Phát khởi mời, cái này không được đâu, ai, ngươi còn sợ cái này, nói sau ta ca hai ôn chuyện một chút, người khác vừa có thể nói gì quảng cáo. Cao Ân giọng không cho cự tuyệt, vậy cũng tốt, Vương Khang suy nghĩ một chút vậy không việc gì, liền hướng về phía Yến Lập Quần nói. Vậy Yến đại nhân các ngươi ngay ở phía trước đi, được, tất cả mọi người lên xe giá Triệu Quốc bên này dĩ nhiên cũng có chào đón vệ binh, bảo vệ ở hai bên, chiến trận rất lớn, đoàn xe bắt đầu lên đường, hướng kinh thành đi tới. Mà giờ khắc này, Vương Khang cũng lên Cao Ân xa giá, xe này giá nội bộ chiều rộng sướng sang trọng, trải tinh xảo tế mau mềm đẹp, ngồi tương đối thoải mái, cũng không chen chúc. Ai, xe ngươi trên lại không có bạn gái, lực tự chế không tệ à, Vương Khang cười nhạo báng. Chủ yếu còn là sở, không dám giống như trước nữa như vậy, vạn nhất không được nữa, vậy cũng làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, loại chuyện này Cao Ân cùng Vương Khang nhắc tới cũng là không cố kỵ chút nào. Vương Khang cười một tiếng rồi sau đó trầm giọng nói, ta không có ở đây Nam Sa Loan vậy đoạn thời gian, còn may mà ngươi chiếu cố, vạn phần cảm ơn. Những chuyện này, hắn đều nghe nói, lúc ấy Yến Quốc đối với Nam Sa Loan còn không hết hy vọng, liền liền Tề Quốc ngũ hoàng tử vậy theo dõi Trương Tiêm Tiêm và Anani. Vẫn luôn là Cao Ân ở bảo vệ, một cái nhấc tay thôi, Cao Ân khoát tay áo nói. Bất quá vẫn là ngươi lợi hại, ngũ phong sơn hài tặc lại thành ngũ phong quân, hiện tại cũng không người còn dám chú ý, Tề Sở đã khai chiến, đây là đại sự, ở nơi này thời gian, ngũ ca hắn cũng không dám quá đáng. Không quá ta tìm ngươi còn thật có chuyện muốn nói. Chuyện gì, Cao Ân trầm giọng nói. Ngươi có không có hứng thú tới chúng ta Tề Quốc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hấp vụ, cách chương.